Chương 308, hai cái ngủ không được nam nhân. Ta còn thực sự liền không phải tin, sự tình thực sự nói không phải rõ ràng, Lưu Húc nghiêm mặt nói, chân tướng của chuyện nhưng thật ra là giải thích chính là che giấu, chân tướng của chuyện chính là ngươi cái này cầm thú xem gặp người ta muội tử xinh đẹp liền không nhịn được trùng động, mạnh mẽ kìa, như thế quỷ xúc hành vi, ta lấy nhận thức loại người như ngươi lấy làm hổ thẹn, dạ tập loại này khiêng đế quốc đội ngũ, là không chào đón loại người như ngươi ta đại biểu nguyệt lượng khinh bỉ. Ngươi lụt bột bạo phát, dựa vào cái gì Lưu Húc là có thể mạnh mẽ kìa cô em xinh đẹp, mà chính mình chỉ là muốn vừa nghĩ, liền cái cảm giác mình nghẹt xịt cột khó giữ được, trái tim tan nát rồi. Ta hiểu, hợp tác, cụ dồn liền giao cho ngươi, ta tốt muội phu, hy vọng tỷ tỷ không có nhìn lầm người, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. À cảm ngữ trọng tâm trường nói ra, khó trách ngươi vẫn luôn nói muốn đem cụ dồn mang về, thì ra ngươi chân chính thích người là cụ dồn, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Ngươi hiểu em gái ngươi A Lưu Húc cảm giác vẫn là từng cái giải thích tương đối khá, hiện tại lời giải thích, mọi người hoàn toàn coi như là đang nhìn đêm khuya chàng phim thần tượng A huyên náo cuối cùng kết thúc, cụ dồn buổi tối cùng ạ cảm chen một cái ổ chăn, Lưu Húc cũng muốn cùng người chen ổ chăn, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại có phát hiện không thích hợp nhân tuyển. Từ lần trước cùng có tí lặt một tối vui thích sau đó, Lưu Húc lại có thời gian rất lâu không có gì đó, đối với hắn mà nói, gì đó tuy là không phải uống nước ăn ngủ, nhưng cũng là rất trọng yếu sinh hoạt hoàn tiết một bộ phận. Lật qua lật lại ngủ không được, Lưu Húc đứng dậy rời đi dạ tập căn cứ. Trong bóng đêm, Lưu Húc giống như ưu linh, ở trong rừng rậm chợt nhanh chợt chậm chỉ gỉ ưu vào. Ánh trăng bên trong, hình hình sắc sắc sinh vật đều đang âm thầm hoạt động, trong đó có chút cảm giác đã nhạy cảm đến có thể phát hiện Lưu Húc hành tung. Thiệt ở dưới bóng đêm hoạt động sinh vật, đều thích lặn xuống mục tiêu phía sau người tái hành động. Thế nhưng đối mặt lúc này cả người tản ra khí tức lạnh như băng Lưu Húc, coi như là ba cấp 4 nguy hiểm chủng cũng không dám ra tay với hắn. Đế đô. Buổi tối tiểu quán cùng ban ngày bất đồng, tia sáng ảm đạm, tràn đầy cồn cùng hà nhĩ mông mùi vị, quần áo lộ ra ngoài các nữ nhân xuyên toa quay lại, nỗ lực tìm được đêm nay bằng lòng vì các nàng trả tiền nam nhân. Làm một tiếng, một chai bia đen đặt ở Lưu Húc trước mặt, một cái đã say chuyên choáng nữ nhân trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh hắn, hầu như dán lô thai của hắn nói, hắc có muốn hay không cùng uống một ly ngươi nhìn, rượu này không sai. Ta cũng không tệ cho dù lấy Lưu Húc tiêu chuẩn mà nói, người nữ nhân này cũng đích xác là không tệ, đáng tiếc thân thể của hắn không hề giống bề ngoài như vậy sạch sẽ. Lưu Húc nghe thấy được mùi máu, còn lại hơi thở của đàn ông. Lưu Húc không chỉ có không có bị vén lên chút nào dục nghiệm, còn liền ứng phó nàng một cái tâm tình cũng không có. Phiền phức dường như luôn là cùng nữ nhân cùng đi. Lưu Húc còn chưa nghĩ ra như thế nào cự tuyệt, một con trường mãn lông đen bàn tay to liền theo ở ly rượu trong tay hắn bên trên. Đem cái chén nặng nghề mà nghiền nát ở trên quầy ba. Sau đó, hắc mao tay lấy lẹ ở giữa không trung lắc lắc, màu thủy tinh tích tích lã chã rơi xuống đầy đất, mà trên bàn tay một điểm vết chảy cũng không có. Đứng ở Lưu Húc sau lưng là một cái chừng hai thước cao đại hán, bắp thịt củ kết trên thân con bộ món làm bằng da áo mệ ổ. Hắn như gấu giống nhau nhìn chằm chằm Lưu Húc, tàn bạo nói, tiểu tử, ngươi là ở câu dẫn ta nhìn chúng nữ nhân sao? Cả cái quầy rượu đều tĩnh lặng lại, hầu như tất cả mọi người đang nhìn bên này. Phương diện này có Hunter, có tử quỷ, có nhu cầu kiếm ngày mai bánh mì nữ nhân, còn có đế quốc rất nhiều binh sĩ. Quay rượu hai tên hộ vệ thì khoanh tay đứng ở bên tường, một bộ chờ đấy xem kịch vui dáng vẻ. Ngươi làm dơ cái chén của ta. Lưu Húc bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn nhu và dễ nghe, tràn ngập từ tính, nghe được cái kia say chuyên choáng nữ người con mắt phát sáng. Hôn đản, ngươi nói cái gì tráng hán cảm thấy bị vũ nhục, trên cổ lớn gân xanh không ngừng nhảy lên. Trên người bắp thịt thì dường như tàng đầy côn trùng giống nhau rất nhanh ngoạng ngoại. Người trong quán rượu lập tức quanh một tiếng, đánh giá đầu phẩm đủ, nghị luận ầm ĩ vạm vỡ đến nơi này trùng mức độ biến thái, nói rõ cái này tráng hán sức mạnh to lớn. Tráng hán ho khan vài tiếng, một cục đờm đặc đã đến yết hầu. Hắn chuẩn bị trước đem một cục đờm đặc thổ ở nơi này gây yếu tiểu bạch kiểm trên mặt, lại một quyền đánh gãy cổ của hắn. Nhưng mà đàm đến rồi hầu, lại không còn có khả năng phun ra ngoài. Tráng hán miệng há đại, cặp mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm thật sâu cắm gần trong miệng mình tay thương, căn bản không biết cái chôi này cắm ở bên hông thương là thế nào xuất hiện tại trong tay đối phương. Nhưng mà đối với chính mình săn bắn nguy hiểm chủng vũ khí, tráng hán biết rõ, cây súng lục này có thể dễ dàng đem đầu của hắn nổ nát, cũng không so với đánh nát cái ly càng khó khăn. Thè một tiếng vang nhỏ, Lưu Húc trừ mở chốt đánh. Tráng hán sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng. Hầu như chưa cho tráng hán thời gian suy tính, Lưu Húc đã bóc cò. Thẻ cạch chốt đánh rơi xuống thanh âm hoàn toàn bị tráng hán kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết cho út tới, nhưng mà vốn nên càng thêm tiếng súng lớn lại chưa từ nở dê xuất hiện đã hôn mê tráng hán mới ngã xuống đất, đụng ngã lăn hai cái bàn tử, cũng mang ngã vài cái bình rượu cùng vô số cái chén. Trong quán rượu nữ nhân tiếng thét chói tai liên tiếp, không biết là bị tráng hán dọa, hay là đang vì Lưu Húc khuyến khích. Đêm này, ngủ không được cảm thấy không chỉ là Lưu Húc, còn có một người đàn ông cũng ngủ không được, đó chính là Bắc Phương Dũng giả, Nụ Mạ. Sợi cả. Theo đế quốc băng xương quân đoàn đến, Nụ Mạ. Tạo y thể mọi việc đều thuận lợi tiến công bước tiến bị cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Băng xương quân đoàn tựa như một viên cái đinh, gắt gao đóng vào Nụ Mạ. Tạo y thể con đường đi tới bên trên, mấy lần trước trận gọi chiến, đối phương đều không dánh để ý, mà mấy lần thi tính toán cánh quân đánh lén, kết quả tuy nhiên cũng bị đánh chạy trối chết. Cái này nhưng có chửi hắn Bắc Phương Dũng giả hình tượng huy hoàng A Nụ Mạ. Tạo y thể nhìn ngoài cửa sổ nguyệt lượng, luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Vắng vẻ băng nguyên bên trên, một đạo mạn diệu mỹ hảo bóng hình xinh đẹp lấy tốc độ cực nhanh ở trong gió rét di động tới, tóc dài màu lam ở ánh trăng chiếu rọi xuống loẹ loẹ sinh huy, để lại liên tiếp nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Bóng hình xinh đẹp cuối cùng dừng ở một cái vô cùng thanh u mỹ lệ bên hồ nhỏ, cái này là một vị sao mà xinh đẹp tuyệt luân nữ tử A, một đầu giống như ngân hà một dạng lam một mạch tóc dài buông xuống đến hông của nàng chỗ, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn mỹ khiến người nín hơi. Nàng chính là đế quốc băng xương quân đoàn chủ soái, Etit. Phía trước, quân kỳ chập chờn, nơi đó có Etit trung thành nhất bộ đội, băng xương quân đoàn.